Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, chiến lực tăng lên. Lần thứ hai tiến về chiến thần bia. Phòng khách sạn bên trong, Cố Thành rời khỏi chiến thần bia. Đột nhiên mở to mắt, vừa tỉnh lại, lần này thứ tự đạt đến 76 tên. Đột phá đến tông sư trung kỳ về sau, thực lực quả nhiên tăng lên nhiều lắm. Cố Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nguyên bản hắn tại chiến thần bia bên trong, chảm diệt Long Thiên Nguyệt về sau, Cố Thành cảm giác mình còn có dư lực, tại chính là tiếp lấy tiến hành chiến đấu. Có thể để Cố Thành bản thân cũng không nghĩ tới là, hắn cái này một đường mà đi, thế mà trực tiếp từ 200 nhiều tên trực tiếp đạt tới 76 thứ tự. Cái bài danh này đã đại đại vượt qua Cố Thành ngoài ý liệu. Dựa vào ta thực lực hôm nay, cũng có thể chiến thắng đồng dạng vô địch tông sư. Cho dù là tông sư cực hạn, cho dù là đánh không lại, cũng vô pháp làm tổn thương ta. Cố Thành lầm bầm lầu bầu mở miệng nói. Tiếp đó, là thời điểm rời khỏi nơi này. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Ngay sau đó hắn nhìn thoáng qua thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại. Thế mà nhiều 1.000 ức nguyên. Đây là hắn tại chiến thần bia bên trong. Tại thu hoạch được bài danh về sau. Tổng cộng kiếm được tiền tài. Nương tựa theo những tiền tài này. Mua sắm đả thông huyệt vị bảo vật. Đầy đủ Cố Thành thực lực tăng lên thêm một bước. Chợt, Cố Thành đứng dậy rời đi phòng khách sạn. Rất nhanh, liền rời khỏi nơi này. Bất quá, ngay tại Cố Thành đi ra khỏi cửa phòng, đi đến đường phố thời điểm, trong cõi u minh hắn cảm giác được trong âm thầm có nhàn nhạt ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Những ánh mắt này rất là yếu ớt, tuyệt đối là vô địch tông sư trở lên cường giả tồn tại. Nhưng nếu không là bởi vì Cố Thành có được cao cấp tinh thần niệm lực, chỉ sợ cũng không phát hiện được những tồn tại này. Hỏng bét, nhất định là vậy hai lần xâm nhập nhân tộc tông sư bảng xếp hạng, gây nên một số người chú ý. Cố Thành trong lòng nhàn nhạt mở miệng nói, mặc dù hắn cũng không có ở trước mặt người khác lộ diện, nhưng là tại trên bảng xếp hạng dùng cũng là tên thật. Cho nên chỉ cần một chút thế lực cường đại tốn hao chút đại giới thẩm tra, tuyệt đối có thể tra ra được hắn. Bất quá Cố Thành cũng sẽ không quá mức lo lắng, bởi vì tại nhân tộc thánh thành này, hơn nữa trước công chúng phía dưới, tuyệt đối là không có người dám can đảm ra tay. Bất quá tuy nói như thế, bị người dạng này nhìn chăm chú lên cũng là rất khó chịu. Lúc này, Cố Thành tìm một cái vắng vẻ đường đi bên trong. Lợi dụng tinh thần niệm lực, rất nhanh, liền thoát khỏi người khác thần thức. A, kỳ quái, làm sao thế mà lại không thấy? Vừa mới rõ ràng người ngay ở chỗ này, lập tức liền biến mất ở trong dòng người. Truy tung thất bại, rút lui, trong âm thầm, có người nghi hoặc mở miệng, chợt nhao nhao rời đi. Rời đi dòng người về sau, lại cũng không có người khác truy tung. Mặc dù lần này tránh né người khác, nhưng trong âm thầm khẳng định còn sẽ có người lần thứ hai đến đây giám thị. Biện pháp duy nhất, chính là có thủ đoạn gì có thể khiến người kiêng kỵ. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là biểu lộ ra bản thân cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư thân phận. Tin tưởng, một tên cao cấp tinh thần niệm lực sư. Trừ bỏ Thương Vân Chiến Điện, Vô Quy Cung thế lực như vậy bên ngoài, còn lại thế lực đều sẽ cẩn thận ước lượng một chút. Nghĩ tới biện pháp như vậy, Cố Thành chính là dẫn đầu tiến về tinh thần niệm lực hồn thú sư trụ sở liên minh đi. Không qua bao lâu, Cố Thành rốt cuộc đã tới nơi này. Tinh thần niệm lực hồn thú sư trụ sở liên minh, đây là một cái hoàn toàn xứng đáng đại thế lực, tại cả nhân tộc mà nói. Đều thuộc về 5 vị trí đầu đỉnh cấp đại thế lực hàng ngũ. Ở vào nhân tộc Thánh Thành xem như tổng bộ tinh thần niệm lực sư liên minh. Nó xa hoa trình độ xa xa không phải là phân bộ đủ khả năng sánh ngang. Nó có một tòa phi thường khổng lồ cao ốc, có được vượt qua 100 tầng nhà lầu độ cao, dựng đứng trên mặt đất, giống như một đường trống trời ngọc trụ giống như chặn ngang mây xanh. Cả tòa lầu cao cho người ta một loại vô cùng hùng vĩ bát ngát cảm giác. Cố Thành đi vào đại môn, sau đó trở về một tên nhân viên công tác bên người. Người tốt, tiên sinh muốn một ít gì? Nhìn thấy Cố Thành, cái này tên nhân viên công tác trên khuôn mặt cũng không có quá nhiều cung kính, mà là nhàn nhạt mở miệng nói. Bởi vì cái này tên nhân viên công tác cũng là một gã tinh thần niệm lực hồn thú sư. Nhưng chỉ là thông thường sơ cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư mà thôi. Ta là tới nhận lấy thuộc về mình tinh thần niệm lực sư Minh Văn Bài. Cố Thành mở miệng giải thích. Ta từng tại tinh thần niệm lực sư liên minh phân bộ chứng nhận qua thân phận. Nhưng là cũng không có nhận lấy thân phận Minh Văn Bài. Thì ra là thế. Tiên sinh ngươi tên gọi là gì? Nhân viên công tác mở miệng nói. Ta gọi Cố Thành. Ngươi có thể đi thẩm tra một lần. Cố Thành mở miệng nói. Tốt. Tiên sinh ngươi xin chờ một chút. Ta tiến đến vì ngươi bổ sung. Cái này tên nhân viên công tác tràn ngập chuyên nghiệp nụ cười nói ra. Trong đầu của nàng cũng không có tên Cố Thành. Trong lòng nàng nhìn tới. Cố Thành vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường tinh thần niệm lực hồn thú sư mà thôi. Nói xong. Cái này tên nhân viên công tác liền rời đi. Cố Thành đứng ở đại sảnh. Đánh giá chung quanh trong phòng khách đủ loại công trình. Không thể không nói, tinh thần niệm lực hồn thú sư trụ sở liên minh, có tinh thần niệm lực sư đặc biệt nhiều. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ bên trong, Cố Thành liền phát giác không ít hơn mười mấy tên tinh thần niệm lực sư đi qua. Đương nhiên, trong lúc này tuyệt đại bộ phận đều là sơ cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh vang động. Đồng thời, Cố Thành có thể cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần niệm lực. Cùng vài luồng bất đồng phổ thông tinh thần niệm lực tại giao hội. Cái này tinh thần niệm lực hồn thú sư trụ sở liên minh. Chẳng lẽ còn có người đang đánh nhau không được? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Cuối cùng tại lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy phía dưới. Cố Thành chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Lúc này, ở một nơi hơi có vẻ rộng rãi trong căn phòng an tĩnh. Nơi này, có mấy chục đạo thân ảnh yên tĩnh đứng thẳng. Tại trước mặt bọn họ, riêng phần mình có một tấm tinh thần niệm lực trận đồ. Cái này mấy chục đạo thân ảnh, là toàn bộ đều là tinh thần niệm lực hồn thú sư. A, đáng chết, ghê tởm này trận đồ làm sao khó như vậy kiểm tra. Ta thử 10 lần đều chưa từng có. Đợi lát nữa ta nhất định phải đem áo Lâm đại sư dâu ria cắt đứt. Mà lúc này, một tên tướng mạo khá là tịnh lệ, tuổi tác không cao hơn 25 tuổi thiếu nữ tức giận mở miệng nói. Khụ khụ, Tuyết Lâm, áo Lâm cũng không phải ngươi đủ khả năng xưng hô như vậy. Ở trong phòng chỗ ngoặt, một tên thân mang tinh thần niệm lực sư bào phục lão già tóc vàng nhàn nhạt khục một tiếng mở miệng. Nói, Cổ Mạc gia gia, ai bảo áo Lâm đại sư thiết kế ra khó như vậy trận đồ. Hại ta kiểm tra nhiều lần như vậy, một lần đều chưa từng có. Tuyết Lâm có chút bất đắc dĩ bĩu môi nói ra. Tốt rồi, ngươi bây giờ vẫn là dành thời gian tiến hành khảo hạch a. Nếu như xuống núi trước đó vẫn là không có phá giải trận đồ lời nói. Như vậy ngươi cũng chỉ có ngoan ngoãn cùng ta tiến hành ma quỷ huấn luyện. Cổ Mạc nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Tuyết Lâm lập tức thần sắc cứng lại. Chợt chính là chuẩn bị ngoan ngoãn lần thứ hai tiến hành khảo hạch. Bỗng nhiên, nàng biến sắc. Là ai ở bên ngoài? Tuyết Lâm nhìn về phía ngoài cửa. Âm thanh hơi có vẻ lạnh như băng mở miệng nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.